Trung cực toàn năng hệ thống, chương 7, luyện khí tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng mình, Tiêu Hạo ý niệm tiến vào hệ thống, từ trong túi đồ lấy ra một viên màu xanh lam óng ánh đan dược. Nếu để đám luyện đan sư nhìn thấy viên đan dược này sẽ ghen ghét đến muốn mạng. Cực phẩm tẩy tủy đan à nha, dù chỉ là hoàng cấp trung phẩm nhưng đủ để đám đại năng đỏ mắt tranh đoạt. Mà cực phẩm lại làm thập thành đan dược, dược tính tinh thuần nhất, không bị trôi mất đi trong quá trình luyện đan. Chỉ cần một viên đan dược này đánh bóng căn cơ tuổi trẻ thanh niên một người là đủ để tạo ra một thiên tài trẻ tuổi. Thử hỏi, công năng nghịch thiên như thế có ai là không đỏ mắt? Nếu có thể điều chế hàng loạt cực phẩm đan dược loại tẩy kinh phạt tủy cải tạo thiên phú này thì tu luyện giới đã sớm vỡ tổ. Tiêu Hạo nhìn trong tay tỏa ra mùi thơm ngát đan dược, nội tâm kích động đến run rẩy, không chút do dự đem nuốt vào. Đan dược vừa tiến vào cơ thể, dược hiệu tản mát ra mà trôi đi như dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Đầu tiên là cơ thể đau nhức đến thống khổ, sau đó là sướng rên như lên trời. Ước chừng sau nửa tiếng đồng hồ, tẩy kinh phạt tủy hiệu quả mới kết thúc. Tiêu Hạo lúc này mở ra hai mắt, bắn ra một đạo tinh quang như muốn xuyên thấu hết thảy. Tiêu Hạo lúc này mở ra cá nhân thuộc tính, xảy ra thật lớn biến hóa. Ký chủ Tiêu Hạo, chức nghiệp học sinh cấp 3 lớp 12, trái đất tu sĩ, đại sư cấp đầu bếp. Chiến lực 300, người bình thường là 5, tu vi, luyện khí tam trọng, điểm hối đoái, 700, kỹ năng, phá vọng chi nhãn, cấp 1, nhìn thấy bản thân đạt đến luyện khí tam trọng, chiến lực đạt đến 300, triệt để thoát khỏi cái mũ cặn bã cũng không bằng. Tiêu Hạo nội tâm cuồng hỉ, nhịn không được quyền đấm cước đá. Mỗi lần ra quyền đều mang theo tiếng xé gió, Tiêu Hạo nội tâm âm thầm tặc lưỡi. Lực đạo này chỉ ít có 3 tạ à, đập lên người không biết còn ra hình dáng gì nữa không? Tiêu Hạo áp chế trong lòng kích động, bắt đầu mở ra giao diện rút thưởng. Giao diện rút thưởng chia ra làm 5 khu: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, chí tôn. Hiện tại 4 khu còn lại đều bị phong ấn khóa lại, chỉ có thể ở thanh đồng khu rút thưởng. Nhìn trong túi còn có một tấm bạch ngân vé rút thưởng mà không thể dùng, Tiêu Hạo tâm lý một trận đau chứng. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Hạo đành để lại chờ mở ra bạch ngân khu rồi rút cũng không muộn. Ấn vào thanh đồng khu rút thưởng, một cái mâm tròn gồm 10 vật phẩm ngẫu nhiên xuất hiện trên bàn quay. Vật phẩm 10 cái gồm: 100 linh thạch hạ phẩm, 50 linh thạch hạ phẩm, hoàng cấp trung phẩm linh khí, hoàng cấp trung phẩm loại tiêu hao vật phẩm, hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ, huyền cấp hạ phẩm công pháp, 200 linh thạch hạ phẩm, một tấm hoàng cấp thượng phẩm linh phù, một bộ hoàng cấp cực phẩm trận pháp, một tấm cũ nát tàn đồ. Tiêu Hạo ý niệm vận chuyển kim xoay bắt đầu chuyển động. Huyền cấp công pháp, hoàng cấp thượng phẩm công pháp cũng được. Tiêu Hạo nội tâm âm thầm cầu nguyện vận khí đừng quá đen. Tu luyện giới chia vật phẩm, công pháp, vũ kỹ đều có thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp. Mỗi cấp gồm 4 bậc: hạ, trung, thượng, cực phẩm. Còn về cảnh giới tu luyện thì chia theo thiên đạo hệ thống an bài là luyện khí trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, toàn chiếu, bất trụy, phản hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp phi thăng. Mỗi cảnh giới có 4 cái cảnh giới nhỏ là sơ trung, hậu, viên mãn kỳ. Sơ trung, hậu kỳ mỗi tầng có tam trọng, viên mãn kỳ thì có nhất trọng. Kim quay chậm dần rồi như muốn dừng hẳn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến huyền cấp công pháp mà muốn dừng, Tiêu Hạo nội tâm cuồng hỉ, nhưng rất nhanh bị thất vọng thay thế. Kim quay cũng chậm chậm đi qua, linh thạch 200 viên, linh phù trận pháp. Cuối cùng dừng lại ở tấm cũ nát tàn đồ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được cũ nát bản đồ một tấm. Tiêu Hạo tâm lý một trận đau chứng, quay đã đời cuối cùng rơi vào cái phá tàn đồ. Đồ chơi này có gì dùng? Lấy ra trong túi đồ tấm tàn đồ, Tiêu Hạo tỉ mỉ quan sát. Một hồi, Tiêu Hạo có xúc động muốn đánh người. Cái này rách nát tàn đồ chỉ có một phần, đi tầm bảo cái giám à, hệ thống, người không muốn như vậy đi hố ca à, Tiêu Hạo nội tâm phiền muộn mà nghĩ. Khẽ than vận khí không tốt. Tiêu Hạo không tin tà, tiếp tục dùng nốt tấm vé rút thưởng thanh đồng cuối cùng. Vật phẩm trên mâm quay tàn đồ cũ nát bị thay thế thành một quả trứng yêu thú. Huyền cấp, huyền cấp, huyền cấp công pháp, Tiêu Hạo nội tâm hò hét, ca không tin lần này vận khí kém như vậy đâu. Kim quay cuối cùng chậm dần mà thả rơi vào từng cái vị trí. Tiêu Hạo một trận tim đập nhanh, không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Đột nhiên, thanh âm điện tử liên tục vang lên khiến Tiêu Hạo tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến một quả trứng không biết yêu thú. Đinh, chức năng sủng vật không gian mở ra. Đinh, phát động ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến 3, nuôi dưỡng sủng thú, dưỡng ra một con mạnh mẽ sủng thú tu vi ít nhất đạt đến phía trên độ kiếp kỳ một cảnh giới lớn. Độ khó, 6 sao. Thời hạn, 3 năm. Thành công khen thưởng, không biết. Thất bại trừng phạt, không biết. Tiêu Hạo Chứng lại muốn nhức nội tâm mắng to hệ thống vô sỉ. Ca không phải rút chúng một cái quả trứng yêu thú sao, mở ra sùng thú không gian cũng thôi, lại còn mở thêm cái nhiệm vụ chính tuyến ẩn tàng nữa. Mà tu vi phía trên độ kiếp kỳ là cái gì quỷ? Ông đây còn ở luyện khí tam trọng yếu gà người á, bản thân còn nghèo kiết xác lấy đâu ra tài nguyên mà dưỡng sùng thú. Thôi tới đâu thì hay tới đó đi, cái hệ thống này ra mặt dày đến không đếm được bao nhiêu lớp rồi. Hệ thống như hưởng ứng lời nói của Tiêu Hạo, một loạt hệ thống thanh âm điện tử lại liên tục vang lên lần nữa. Vì ký chủ thu hoạch đến tịnh thế giả di chỉ tàn đồ. Hệ thống kích hoạt vì trung cực nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ một kế thừa tịnh thế giả ý chí, để bản thân trở thành một tên tinh thần niệm sư. Thời gian, 100 năm. Độ khó, 10 sao. Thành công khen thưởng, không biết. Thất bại trừng phạt, không biết. Trung cực nhiệm vụ 2. Điều tra chân tướng, trở thành một tên tinh thần niệm sư là phải có trách nhiệm với tịnh thế giả nhất mạch. Tiến hành điều tra nguyên nhân tịnh thế giả nhất mạch biến mất trong dòng sông lịch sử. Thời gian, 500 năm. Độ khó, 20 sao. Thành công khen thưởng, không biết. Thất bại trừng phạt, không biết. Tiêu Hạo tâm trạng lúc này quả thật là muốn hỏng mất. Miệng cũng không nhịn được mà bạo xuất ra câu nói tục. Ngọa tào con mẹ nó chứ. Dưới lầu cha mẹ cùng em gái nghe được Tiêu Hạo trên lầu bạo nói tục. Vang lên tiếng nói từ dưới lầu lên hỏi. Tiểu Hạo chưa nắng mày phát cái gì thần kinh rồi. Tiêu Hạo biết mình thất thố, vội vàng xin lỗi nói. Không có gì, chả qua là trời nóng quá nhịn không được muốn mắng chửi người. Nghe vậy ba người mới ai về chỗ việc của mình tiếp tục trông coi quán tạp hóa. Tiêu Hạo giờ phút này muốn khổ bức thì có bấy nhiêu khổ bức. Âm thầm xem xét lại nhiệm vụ bảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bảng lúc này hiện lên 6 cái nhiệm vụ phía nhánh chính tuyến. Tiêu Hạo càng nhìn càng lộ vẻ chán nản, lầm bầm nói. Nhân vật chính hóa ra cũng không tốt như vậy làm. Ta muốn làm người bình thường, cái gì nhân vật chính lăn sang một bên chơi trứng đi thôi. Đề nghị ký chủ không nên chán nản, thành vì trung cực toàn năng hệ thống người được chọn, phải trở thành một vị đỉnh thiên lập địa nhân vật chính, chuẩn bị ứng phó đại kiếp nạn sắp đến. Hệ thống thanh âm an ủi theo kiểu máy móc truyền đến. Tiêu Hạo nghe xong nghi ngờ hỏi, cái gì đại kiếp nạn mà ta phải trở thành nhân vật chính đây? Ký chủ quyền hạn không đủ, không thể trả lời, biết ngay là hệ thống lúc nào cũng hố cha mà. Tiêu Hạo âm thầm bĩu môi bất mãn nói, khu chung cư Sunshine, căn hộ 122. Khương Du Du đang ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở ra hai mắt lóe lên một đạo không rõ thần quang. Nội tâm âm thầm vui mừng, luyện khí viên mãn, khôi phục cũng không sai biệt lắm. Chỉ ít đã có một chút sức tự vệ rồi, nếu để Tiêu Hạo mà chứng kiến cảnh này không biết là sẽ có cảm tưởng gì. Người so với người quả thật là muốn tức chết. Một đêm luyện khí viên mãn, ở cái địa cầu hành tinh chim không thèm ị này, tốc độ tu hành nhanh thế này thì chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Địa cầu bước vào thời đại mạt pháp, nồng độ linh khí ngày càng khô kiệt, tu sĩ tốc độ tu luyện rất chậm so với những nơi khác. Nếu ở mấy cái tiểu thiên thế giới tu luyện 50 năm đạt đến kim đan kỳ mà nói. Ở địa cầu phải tu luyện 500 năm mới đạt đến kim đan kỳ. Điều này đủ thấy địa cầu linh khí mật độ mỏng manh đến đáng thương chừng nào. Mà kim đan kỳ thọ nguyên cũng chỉ có 500 năm mà thôi, tu vừa đến thì chết queo có cái chứng gì dùng. Mà thật ra việc Khương Du Du một đêm tấn cấp luyện khí viên mãn cũng không khó hiểu. Bản thân nàng vốn trước đó đạt đến chân tiên tam trọng. Tu vi và linh hồn vốn là ở cảnh giới đó. Này tu vi chỉ bị phong ấn nên việc cần làm là tìm thiên tài địa bảo hấp thu để giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi là được. Còn về Tiêu Hạo thì khỏi phải nói, là dạng ngoại lệ vì thằng này bật hack. Đám kia đáng chết lưu manh, nếu dám có ý định trả thù ông xã Hạo. Lão nương không ngại cho đám bọn mày biến mất trên thế giới này. Khương Du Du trên mặt lộ ra kinh khủng sát ý, cũng từ nguyên nhân này mà Khương Du Du về sau là tiên giới tồn tại, đám sinh linh vừa nghe tên đã sợ mất mật hộ phu cuồng ma. Lạc Hồng Trường cấp 3, bóng rổ phòng tập, Lăng Tê Thuy sắc mặt âm trầm nhìn trong điện thoại mấy tấm ảnh chụp trầm giọng hỏi. Chuyện này là thật sao? Đám đàn em đều gật đầu lên tiếng phụ hỏa. Là thật 100, đó Huy ca, không ngờ thằng này to gan lớn mật dám đánh Huy ca nữ nhân chủ ý, ngày mai nhóm chúng ta dẫn người đến đập chết bà nó đi. Lăng Tế Thuy ra hiệu nhóm đàn em im lặng, suy nghĩ một hồi, Lăng Tế Thuy lộ ra cái nụ cười âm hiểm. Đã thằng này muốn chơi, tao đến chơi chết nó. Lúc này, ở ngoài cửa phòng tập bóng rổ, Ninh Tuyết Yên đi vào đến chỗ của Lăng Tế Thuy. Thấy Ninh Tuyết Yên đến, Lăng Tế Thuy mừng rỡ chạy lại muốn nắm tay nàng. Tuyết Yên, sao em đến đây rồi? Là nhớ anh phải không? Ninh Tuyết Yên vội tránh thoát Lăng Tế Thuy nắm tay, khuôn mặt có chút khó xử nói ra. Tế Thuy, việc Tiêu Hạo tỏ tình với em chỉ là mở cái trò đùa, anh đừng có để bụng. Lăng Tế Thuy nghe thấy Ninh Tuyết Yên nhắc đến Tiêu Hạo, sắc mặt thoáng cái trầm xuống, giọng nói có chút trầm thấp. Em là bạn gái anh hay bạn gái nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyết Yên thấy Lăng Tế Thuy biểu hiện sắp nổi máu ghen, trong lòng có chút sợ vội vàng nói. Là anh, Lăng Tế Thuy cảm thấy mất cả hứng, đứng lên chỉ Ninh Tuyết Yên cả giận nói. Nếu cô còn biết tôi là bạn trai cô thì sao lại tiếp nhận quà của thằng đó tỏ tình đâu hả? Với lại còn cố ý đỡ nó lên để tiếp xúc thân mật nữa chứ? Ninh Tuyết Yên cảm thấy Lăng Tế Thuy nổi máu ghen tuông lý do có chút quá phận, phản bác lại. Chẳng lẽ nhận quà từ bạn học cũng không được sao? Người ta quỳ đó chẳng lẽ em không thể đến đỡ người ta đứng lên? Cuộc sống riêng tư của em anh quản không khỏi có chút rộng đi. Trong lòng Ninh Tuyết Yên vô cùng ủy khuất, mặc dù Lăng Tế Thuy hay ghen, nhưng không ngờ bây giờ lòng ghen tuông lại lớn đến vậy. Đến cả nhận quà từ bạn học cũng không được, em nhận quà từ người khác anh không có ý kiến. Nhưng em nhận quà từ nam bạn học, đặc biệt là thằng đó, anh nói thẳng là anh không thích. Lăng Tế Thuy dừng một chút cảnh cáo Ninh Tuyết Yên. Anh nói với em rồi đó, trừ anh ra em không thể tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam sinh nào khác. Câu nói này em nghe hiểu sao? Ninh Tuyết Yên bị Lăng Tế Thuy cảnh cáo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, gương mặt hiện ra hai hàng nước mắt. Tế Thuy, anh đã không còn là ngày xưa cái kia Tế Thuy mà em yêu thích rồi. Trong lòng anh bây giờ chỉ có chiếm hữu cùng độc tài. Em chán ghét anh, nói xong, Ninh Tuyết Yên ôm mặt khóc mà chạy ra khỏi phòng tập bóng rổ. Lăng Tế Thuy đám đàn em thấy vậy, có chút khó khăn mở miệng nói. Uy ca, chị dâu đây. Lăng Tế Thuy khoát tay. Bọn mày không cần nói cái gì, để tao yên tĩnh một hồi. Nói rồi, Lăng Tế Thuy cũng cất bước rời đi khỏi phòng tập. Đi đến một góc vắng ở phía sau vườn cây nhân tạo của trường học. Lăng Tế Thuy bắt đầu dùng tay nện vào thân cây, phát tiết trong lòng tức giận. Lăng Tế Thuy sở dĩ sẽ nổi máu ghen nặng như hôm nay cũng là có nguyên nhân. Ninh Tuyết Yên là một cái bảo thủ nữ hài tử trước khi muốn làm nàng bạn trai. Lăng Tế Thuy từng đồng ý với nàng chờ cưới nàng về nhà, đêm tân hôn mới chính thức trao cho Lăng Tế Thuy. Lăng Tế Thuy là một cái tuổi trẻ dục vọng nặng người, làm sao có thể cam tâm nín nhịn đâu. Vì vậy mà thường xuyên ở sau lưng Ninh Tuyết Yên đi đánh pháo giao lưu với mấy nữ nhân có nhu cầu tình dục cao. Từ trẻ tuổi nữ nhân đến lái máy bay bà già, không loại nào mà Lăng Tế Thuy chưa từng đánh pháo qua. Trong quá trình đánh pháo giao lưu tại vài ngày trước bất ngờ xảy ra biến cố. Lăng Tế Thuy cậu nhỏ không hiểu sao lại không cương lên được nữa. Chạy đi bác sĩ khám thì chẩn đoán bản thân đã bị liệt dương mãn tính, làm Lăng Tế Thuy không tiếp thu được sự thật. Vì vậy mà tính tình mới dần chuyển biến xấu đi, Lăng Tế Thuy tình cảnh bây giờ có thể nói là vô cùng hỏng bét. Trong nhà đang vận dụng quan hệ tìm kiếm bác sĩ tốt nhất chạy chữa bệnh cho Lăng Tế Thuy. Lăng gia chỉ có một mình Lăng Tế Thuy là độc đinh nam nhân, nên việc nối dõi tông đường đều phụ thuộc vào Lăng Tế Thuy. Nếu mà Lăng Tế Thuy xảy ra chuyện bất trắc gì, Lăng gia lửa giận không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lăng Tế Thuy như hỏng mất mà liên tục đấm vào thân cây, đến bản thân quyền đầu rỉ ra máu lúc nào cũng không hay. Tiêu Hạo, mày dám cùng tao giành bạn gái? Tao muốn mày phải chết. Lăng Tế Thuy không nhịn được lộ ra sát ý, kẻ nào giành Tuyết Yên của tao đều phải chết. Tuyết Yên chỉ là của tao, duy nhất mình tao nữ nhân. Cách chương.